Chương 229, khủng bố đại xà 3. DS2 bình luận khu lại thành quảng cáo mà thổ độn thổ long thương thuật như ý bổng cắm trên mặt đất. Đệ tam hai tay điên cuồng kết ấn cũng chỉ có loại này cường độ sao? Đệ tam ngươi có phải hay không đã già rồi? Họ rổ xỉ mà không ngừng hướng về sau vượt qua. Từ mặt đất đâm ra thổ thứ căn bản là không có cách bắn chúng hắn, không nên quá cản rỡ. Trong tay kiếm ảnh phân thân chi thuật thân ở giữa không trung, họ rổ xỉ mà lập tức nên đón đợt thứ hai công kích. Ha ha, rốt cục bắt đầu chăm chú đối đãi. Sao sinh môn mở giữa không trung, họ rổ xỉ mà đột nhiên biến mất, tiếp lấy biến thân thành rắn. Họ rổ xỉ mà bắt đầu chung quanh du tẩu. Đệ tam tiện tay đem chính mình như ý bổng nắm trong tay, họ rổ xỉ mà độ đã là cực nhanh, chỉ có thể bằng vào cảm giác tới chóp nã. Mắt thường hầu như không cách nào thấy rõ, bất quá bên ngoài những ủ chỉ hạ ra đó người đều nhân cơ hội nhìn trộm bắt môn độn giáp đích thực tùy ken một tiếng, đứng thẳng bất động. Đệ tam vung lên cây gậy tựa hồ cùng kim loại gì đụng vào nhau, bất quá không có gì sánh kịp độ căn bản làm cho đại đa số nỉ dạ không cách nào thấy rõ. Yêu, làm sao vậy, lão liêu sao phản ánh độ chậm như vậy? Tiếp lấy lại là liên tiếp không ngừng tiếng va chạm. Lúc này bên ngoài tỉ mỉ nhị dạ đã có thể chứng kiến hồ ca đại nhân băng lại có một cây chặt đứt một đoạn coi như ở lao. Dạy ngươi cũng dư giả. Lần này đệ tam vung như ý bổng múa giống như thùng nước một dạng, một lần cực kỳ thanh âm vang dội, họ rồ xì mà dĩ nhiên hiện thân, mà đệ tam cũng lui về. Phía sau mấy bước được rồi, nên làm cho lão sư xem nhìn một cái ta mấy năm gần đây thành quả nghiên cứu. Nói xong mang trên mặt cười ra, nọ rổ xỉ mà bắt đầu mau kết thủ ấn thông linh chi thuật hế thổ chuyển sinh mặt đất, dĩ nhiên hình thành kỳ quái vòng xoáy, tiếp lấy tựa hồ dường như từ địa ngục ở giữa xuất hiện giống nhau, lại có một cái quan tài xác lọt đi ra ra đi ba một tiếng, viết đệ nhất quan tài xung ra, đệ tam hai hàng lông mày gắt gao khóa cùng một chỗ, hắn cũng bắt đầu kết thủ ấn tuyệt. Đối sẽ không để cho ngươi thành công, uống viết nhị đại quan tài cũng xông ra, ha ha ha, viết nhanh trắng quan tài cũng theo xuất hiện, bất quá nhìn giá thế này tựa hồ vẫn chưa hết, ta là tuyệt đối sẽ không để cho ngươi tiếp tục như vậy đùa bỡn chết nhân linh hồn cho ta trở về. Huyết quản đều di chuyển hiện tại đệ tam trên nó, to lớn trả cờ dạ rốt cục đem phía dưới quan tài không có thể lộ ra, ha ha ha ha ha ha, lão sư, ngươi thực sự còn cho rằng có thể thắng được ta sao? Họ rổ xì ma cuồng vọng cười, tiếp lấy. Vì viết nhanh trắng nắp quan tài mở ra loảng xoảng một tiếng, che rơi trên mặt đất, tiếp theo từ bên trong chậm rãi đi ra tới một người, bất quá màu da sám trắng, hai mắt vô thần, giống như là cái sắc không hồn một dạng. Ổ chung quanh nỉ ra nhau nhau ra tiếng kinh hô, bọn họ khả năng làm sao cũng thật không ngờ cái này họ rổ xỉ mà lại có thể triệu hoán người bị chết vì hắn chiến đấu, hơn nữa người kia vẫn là mấy năm trước xưng là mạnh nhất cổ nổ hạ nhanh trắng, coi như nhanh trắng chính mình đối chiến. Đệ tam đều là phần khổ chiến, nếu như cộng thêm ngươi đang làm gì họ rổ xì mà như ngươi vậy đùa bỡn chết nhân linh hồn, sớm muộn gì là muốn xuống địa ngục đấy, ha hả. Địa ngục cái loại này mở ảo địa phương thật tồn tại sao? Nói xong, họ rổ xì mà đem hai cái tay vô vào còn dư lại lưỡng cổ quan tài trên, tiếp lấy quan tài nứt ra, lộ ra bên trong đầy người bụi bặm hai người, phần kia trang phục, còn có trên đầu hộ ngạch OH, thấy thế nào, là đu nở dê vờ ơ ý à. Thiên thiên ngẩng đầu là có thể chứng kiến. Hồ cả trên vách đá pho tượng, e rằng liền là con nít cũng có thể nhận ra đi. Mỹ nạ tổ nghe mọi người thán phục nhìn chàng thượng thế cục, hắn cái này thực sự không hiểu. Dựa theo họ rổ xỉ mà tư duy coi như thật muốn giết chết lao sư của mình cũng sẽ không ở cái này chủng địa phương. Bởi vì loại này hành vi không khác nào tự sát, trừ phi sở hữu mạnh không gian nhẫn thuật. Bất quá hắn thật có thể ở cái này chủng địa phương sử dụng không gian nhận thuật sao? A đệ tam cũng kinh ngạc thất thanh hai. Người kia chính là vẫn xem cùng với chính mình lớn lên, sau đó chính mình từ trong tay của bọn nọ tiếp nhận rồi hổ cả trọng trách này tiểu xạ dụ Tô Bi. Người qua có khỏe không? Đệ nhất đơn giản thoại ngữ trong nháy mắt kích phá đệ tam tâm, cỡ nào quen thuộc giọng nói, cỡ nào mặt mũi quen thuộc, nhớ được bản thân vẫn là rất tiểu thời điểm. Đệ nhất liền luôn là như vậy gọi mình nhiều năm như vậy. Khổ cơ ngươi, xạ dù Tô Bi đệ nhị cũng đã mở miệng, cái này ngay cả thôn một ít trưởng lão cấp bậc đích. Nhân vật đều ra cảm thán, xem ra cái này họ rổ xỉ mà thực sự phi thường hôn đả người sắp chết triệu trở về được rồi. Mọi người lời nói nhảm liền dừng ở đây đi, nói xong từ trong tay móc ra chói có đặc thủ phù văn phi tiêu, sau đó nhét vào ba người hậu tâm, tiếp lấy ba trên thân người bắt đầu phiêu tán ra đại lượng hơi khói. Rất nhanh cương thi một dạng ba người dĩ nhiên trở nên có người bình thường da thịt nhan sắc hồ cả đại nhân, không thể trì hoãn tiếp nữa, ám bộ đội trưởng hô, hắn xem như kiến thức rộng rãi, biết loại này cấm thuật hẳn là còn cần một ít thời gian chỉ có thể chân tránh sản sinh hiệu quả. Ta biết đệ tam cơ như ý bổng xông tới, bất quá theo ban đầu xuất hiện nhanh trắng di động, từng đạo đao ảnh bay lượn ở toàn bộ bên trong không gian ken ken ken ken, đệ tam chỉ có thể liều mạng ngăn cản. OH xem ra còn không có khôi phục hoàn toàn, không thể làm gì khác hơn là để cho chúng ta kính yêu đệ nhất cùng đệ nhị lên nọ rổ. Si ma cười hì hì nói, bất quá xem ở làng nì ra bên trong đôi mắt thì là hai mắt bốc hỏa, có thể là nghe xong họ rổ si ma rời nói, cái kia nhanh trắng dĩ nhiên thực sự đứng trở về, bất quá đệ nhất cùng đệ nhị lại đi ra phía trước không xong, nếu như là hai vi đại nhân lên, khả năng cũng chỉ có bị đánh phần đệ nhất cùng đệ nhị đã hành động, đệ nhất trực tiếp xông qua đây, mà đệ nhị thì từ bên cạnh quanh có qua đây hai quả phi tiêu theo xạ rủ tổ bị thân thể sắt qua, xạ rủ tổ bị hai chân còn chưa xuống mà, ngay mặt đệ nhất đã dính vào, thật nhanh một. Quyền thẳng đến xạ rủ tổ bị ngực, xạ rủ tổ bị dùng bàn tay ngăn trở, tiếp lấy đệ nhất lại là một quyền. Xạ rủ tổ bị lần nữa dùng khắc cánh chó ngăn trở, cuối cùng đệ nhất phi thân một cước, trực tiếp đá xạ rủ tổ bị phi, trên mặt đất chợt đi đã lâu xạ rủ tổ bị mới chậm rãi đứng lên, có thể thấy được lực mà kỳ rủ kỳ lớn không được sao, hết thể ám bộ nghe, chúng ta phải lập tức cứu hổ cả đại nhân mì nạ tổ xem đến lo lắng, sử dụng ế thổ chuyển sinh sau đó, thắng lợi thiên bình đã hoàn toàn ngã về phía họ rổ xì mà đệ tam hổ ca đại nhân là tuyệt đối sẽ không có phần thắng. Ho chu vi nỉ giả cùng kêu lên đáp được, mọi người dùng nhận thuật hành kích cái này kết giới mì nạ tổ cũng không có cách nào, chỉ có một cổ xưa vụng về phương pháp, chính là lợi dụng năng lượng trung hòa phương pháp, kết giới ở đụng phải công kích thời điểm sẽ bị hiệt phóng xuất ra lực lượng, làm kết giới tao chịu quá nhiều công kích, thì có thể xuất hiện năng lượng chưa đủ tình huống, đây cũng là duy nhất phương pháp. Sau một lát, vô số Suzuken phi tiêu cùng 5 loại thuộc tính nhận thuật luân phiên đánh phía kết giới, mắt thấy kết giới nhan sắc đều sinh kịch liệt biến hóa, họ rổ xì mà đám người này điên rồi, ngươi nhanh lên một chút, một cái nì dạ trong góc giống to, nghe được cỏ rổ xì mà nhíu chặt mày lên, bởi vì thanh âm như vậy đủ để cho chung quanh cổ nổ hạ các nì dạ nghe được rõ rõ ràng ràng, do đó càng thêm ra sức công kích, bất quá nếu như vậy rong dài bất quá không sai biệt lắm cũng nên quyết ra thắng bại, ta cũng không nhiều thời gian như vậy.